Khi thần Pháp Luân chứng minh hai hàm răng đánh lập cập vào nhau, đó là vì lý do gì? Cho nên phải hàm Pháp Luân thường chuyển cho nhiều để đưa lên trên khối óc cho đầy đủ, khôi phục trật tự của khối óc thì bộ răng không có rung. Chỗ lạnh, chỗ nóng không có điều hòa nó mới rung. Còn khi mà làm cương quyết làm như vậy, có người làm thiền ngồi cái đầu nó rung, nó rẩy rung rẩy, nhưng mà tôi khuyên thét làm thét 2-3 năm nó hết trọi, nó ổn định, muốn ngồi méo một chút không được. Nó thông hay là không thông đó thôi. Mà chúng ta áp dụng cái nguyên khí Pháp Luân thường chuyển, nay hết chút, mai hết chút, và liên tục như vậy nó mới mở bên trong. Khi nó mở được rồi thì nhâm đốc tương thông, con người ngồi vững vàng, không có méo mó và khỏe mạnh.